Chương 2102 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần khí, Đông Hoàng Chung. Nam tử là cái gì Bốt Long Phi không rõ ràng, thế nhưng hắn chỉ cần rõ ràng một điểm, người này là đầu bốt như vậy đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi căn bản liền không nghĩ nhiều, trên người sức mạnh hơi động, ám lực lượng lập tức liền bắn ra. Chỉ là ở trong nháy mắt này, nam tử miệt thị cười lạnh một tiếng, nói: "Ê Long Phi, ngươi nếu như cử động nữa một thoáng, nàng lập tức liền sẽ chết." Ngay khi Long Phi khí tức phun trào thời điểm, Tử Nguyệt khóe miệng đột nhiên liền tràn ra máu đen, nguyên bản khống chế xong thương thế trong nháy mắt tan vỡ, Tử Nguyệt sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, nam tử cười lạnh nói: "Ê Long Phi, ta biết ngươi rất mạnh, coi như là chủ thần điện cường giả đều đối phó không được ngươi, thế nhưng ngươi nhược điểm ai cũng rõ ràng. Ngươi nếu như dám lộn xộn, ngươi nữ nhân ngay lập tức sẽ mất mạng." Nam tử đối với Long Phi phi thường hiểu rõ, Long Phi nhược điểm chính là người đứng bên cạnh hắn. Long Phi hai mắt hơi căng thẳng, nói: "Ở ngươi hiểu rất rõ ta." Nam tử cười nói: "Ê đương nhiên, nếu như không biết ngươi, ta làm sao dám tới đối phó ngươi à? Chủ thần điện tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ, có thể thấy được ngươi mạnh bao nhiêu. Bất quá, hắn tiền thưởng thật sự quá mê người, đứng hàng thần lớp, tăng cường 100.000 năm tuổi thọ, đây là bất luận cái nào cường giả đều muốn đồ vật. Long Phi, muốn trách ngươi thì trách mình mệnh không được, cái này cũng là ngươi tự tìm, với ai đối nghịch không được, một mực cùng chủ thần điện đối nghịch, ngươi này hoàn toàn là muốn chết." Bô Bô nói một tràng, Long Phi lạnh như băng trả lời một câu, nói: "Ngươi nếu ngươi hiểu rõ ta, vậy ngươi thì nên biết ta Long Phi ghét nhất sự tình chính là người khác uy hiếp ta." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đem ám lực lượng cất đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi chung cực bạo thần quyền." Ken. Mục tiêu khóa chặt. Không nói hai lời, trong nháy mắt nổ ra đi, tất cả những thứ này phát sinh thời gian không tới một giây đồng hồ, có thể nói là đột nhiên xuất hiện, nhanh như chớp giật, nam tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, muốn phòng ngự, nhưng là động tác của hắn chậm nửa phần, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kịch liệt nổ vang đánh văng ra, nam tử trên đỉnh đầu rảnh máu thấy đáy, trực tiếp đừng Long Phi bạo thần quyền cho chớp nhoáng giết hết. Long Phi lạnh như băng tiếp theo nói ra: "Kẻ ta ghét nhất người khác dùng bên cạnh ta người uy hiếp ta." Âm hàn, đến cực điểm, sát ý trùng thiên, cũng trong nháy mắt này, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Huyễn Vân không thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, thần lực trị 10 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Tử Vân không gian. Hai đạo tiếng nhắc nhở, cũng không có dư thừa âm thanh vang lên, Long Phi sửng sốt chốc lát, lẩm bẩm một tiếng, ê ế. Không đúng vậy, 20 kiện thượng thần khí hẳn là phát động chủ thần khí nhiệm vụ mới đúng vậy, tại sao không có phản ứng? Vẫn là nói, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng thích biến thái năng lượng trị. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ Tử Vân Thiên, biến thái trị truyền vào, Tử Vân không gian trong nháy mắt lột xác, trực tiếp biến thành một khoảng trời, cũng ở mảnh này dưới bầu trời, Long Phi trong không gian giới chỉ 20 kiện thượng thần khí bắt đầu rụt rà rụt rịch, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này 20 kiện thượng thần khí toàn bộ bay vào Tử Vân Thiên ở trong, từng cái cô động, dung hợp, hình thành từng đạo thần quang lực lượng, đồng thời ẩn. Chứa huyết sát khí là mà ma, là mà thần, khiến người ta xem không hiểu, kỳ quả nhiên. Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, nhìn 20 kiện thượng thần khí biến mất, cô động, sức mạnh khổng lồ ở những này thượng thần khí bên trong không ngừng lưu chuyển, sức mạnh đang chéo, mỗi một đạo sức mạnh đều không giống nhau ở. Thuộc tính bất nhất ở thượng cổ Tử Vân Thiên bên trong hội tụ ở nó hội tụ mà thành trong nháy mắt hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành chủ thần khí nhiệm vụ. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Đông Hoàng Chung chủ thần khí. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong đầu trôi nổi một mặt to lớn màu vàng ống chung lớn, lòe lòe mà động, ẩn chứa sức mạnh vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, so với chủ thần khí chi nhận đẳng cấp cao hơn rất nhiều Đông Hoàng Chung. Hồng Hoang thế giới bên trong báu vật, thế nhưng hệ thống khen thưởng Đông Hoàng Chung cùng Hồng Hoang thế giới bên trong Đông Hoàng Chung muốn so sánh với mà nói lại không giống, khen thưởng Đông Hoàng Chung chính là chủ thần khí cấp bậc, muốn so với Hồng Hoang thế giới bên trong Đông Hoàng Chung lợi hại không biết bao nhiêu lần, vật phẩm, Đông Hoàng Chung bậc, 5 sao, chủ thần khí, thương tổn, công kích, miêu tả, nắm giữ chủ thần cự âm, có thể đem người ba hồn bảy vía hút vào trong đó, luyện hóa, miêu tả, nắm giữ hóa ma lực, trong nháy mắt nhập ma. Hóa thân làm Đông Hoàng Chung mở ra thị huyết hình thức, không chết không thôi, miêu tả, nắm giữ bị động phòng ngự, tiếng chung tiếng vang, chết đến, nhìn hệ thống miêu tả, rất nhiều Long Phi cũng không quá lý. giải, thế nhưng không cần biết biết tên kia, hắn hiện tại liền cần biết một chút. Cái này Đông Hoàng Trung Tương đương mảnh, lại một cái chủ thần khí xuất hiện, bầu trời rung bần bật, 100.000 vị diện đều hơi rung động, lần này so sánh với một lần chủ thần chi nhận đản sinh ra hiện rung động càng mãnh liệt hơn, liền ngay cả chủ thần điện bên trong đều bụi bặm rơi xuống, đá vụn lăn xuống, toàn bộ chủ thần điện chúng thần đô dựa theo rung, lại một cái chủ thần khí xuất hiện. Lần này lại là ai? Lại là cái gì? Lại là một đạo siêu thoát chủ thần ràng buộc sức mạnh. Chúng ta chưởng khống 100.000 vị diện càng ngày càng không vững vàng. Đến cùng là cái gì? Thiên thần sơn trên áo bào đen mệnh vận thần mi tâm trói chặt, hệ lại một đạo siêu thoát lực lượng của chủ thần bạo phát, hình thành một cái chủ thần khí, sẽ là ai? Là Long Phi sao? Nếu như là hắn thì áo bào đen mệnh vận thần ánh mắt tránh ra âm lãnh, Long Phi càng mạnh, hắn liền càng khó chịu, ngoại trừ chủ thần điện cùng thiên thần sơn ở ngoài, ở chạy về 100.000 vị diện chủ thần hồng đồ. Hắn cũng thình lình dừng lại, mi tâm căng thẳng, thì lẽ nào có lý đó? Ở ta nắm trong bàn tay liên tục xuất hiện siêu thoát ta lực chưởng khống lượng. Long Phi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ở địa bàn của ta trên làm sằng làm bậy. Bạch, một niệm vạn lý, cấp tốc tới rồi, hồng đồ tốc độ tăng nhanh, hắn cảm giác 100.000 vị diện xuất hiện nguy cơ càng lúc càng lớn, nếu như không thể đúng lúc đem Long Phi cho hạn chế, 100.000 vị diện thật sự sẽ bị lật đổ. Hắn một tay xây dựng lên đến chủ thần điện thật sự sẽ bị Long Phi đạp ở dưới chân, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không. Hồng đồ cấp tốc qua lại, cách xa 100.000 vị diện càng ngày càng gần, Long Môn khách sạn, Long Phi ánh mắt vừa thu lại, nhìn vừa run lẩy bẩy bà chủ, lạnh lùng hỏi thăm một tiếng, "Nghệ ngươi có giải dược sao?" Bà chủ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng cho rằng nam tử có thể đối phó Long Phi, nhưng là nàng hoàn toàn muốn sai rồi, Long Phi trực tiếp đưa nàng lão đại cho thúng xác. Lực lượng này, coi như nàng đang lột xác 10 lần cũng vô dụng, bà chủ thân thể phát run lắc đầu, nói, "Ì không, không, không có, nàng bên trong độc chỉ có Huyễn Vân Thiên một người biết, ta, không có giải dược." Không có giải dược vậy cũng liền mang ý nghĩa, Tử Nguyệt chết chắc rồi.